Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 192, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn Việt Nam quê hương vì đã luôn đồng hành cùng kênh. Chương 614. Ba người còn chưa ra khỏi vùng núi, Tiểu Thanh đã yêu cầu mãnh liệt. Hắn tìm một nơi, hoàn thành quá trình nhận chủ. Nhìn lại nhiều đạo hồn ấn lòng bàn tay, Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ. Các ngươi có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương nhìn hai huynh muội hai người hỏi. Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn nói, người có ý tứ gì đây? Người là lão đại của chúng ta, tất nhiên là chúng ta cùng nhau đi theo người, giúp người hàng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, bên người hai xà yêu ngàn năm làm dẫn đường, phong cách, thật là phong cách, cảm giác chính là quái quái. Rời khỏi vùng núi, ở khu vực bên ngoài, Diệp Thiếu Dương tìm được một chiếc xe đang đón khách. Một phen cò kè mặc cả, lúc sau lên xe trở lại nhà ga. Thời điểm mua vé mới thực sự phiền toái. Hai người này không có thẻ căn cước công dân, liền tính coi như bọn họ dùng yêu thuật biến ra hai cái cũng không thể làm giả thông tin trên thẻ căn cước được. Bằng không, ta đem người xuất vé mê đi, nhân cơ hội lên tàu, Tiểu Thanh đề nghị. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Điều này không được, ngươi phải biết rằng ở nhân gian hành tẩu nhất định phải hoạt động theo quy củ của nhân gian, không có tình huống vạn bất đắc dĩ, không được vận dụng yêu lực. Tiểu Thành bất mãn nói, bây giờ còn không phải vạn bất đắc dĩ sao? Đương nhiên không đến mức. Diệp Thiếu Dương đứng ở một góc đại sảnh chỗ bán vé, cân nhắc như thế nào giải quyết vấn đề này. Lúc này, một lão gia hỏa đi lên, dò hỏi hắn có phải hay không, không mua được vé, chính mình có biện pháp mua được. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, thế mới biết gặp phải chuyện như trên TV thường nói, gặp bọn bán vé lậu. Một phen mặc cả lúc sau, lấy tiền ra, không quá một hồi, liền cầm tờ vé trở về Thạch Thành, tên trên vé cũng không biết là ai. Đem vé cầm ở trong tay, Diệp Thiếu Dương mới cảm thấy đám người kia thật thần thông quảng đại, nội bộ không ai biết. Ngẩng đầu nhìn vị đại thúc kia thấp lè tè hỏi, đại thúc vì sao làm việc này? Đại thúc sửng sốt cười nói, tất nhiên là vì tiền. Diệp Thiếu Dương nói, nếu người là không có cơm ăn, hoặc là trong nhà có việc gấp cần tiền dùng, tạm thời là một thời gian có thể lý giải. Trường kỳ làm như vậy thật không tốt, vẫn là nên sớm đổi nghề. Đại thúc mặt sệ xuống hỏi, vì cái gì? Giảm âm đức. Diệp Thư Dương thở dài, bỏ lại đại thúc vẫn còn đang sững sờ, mang theo Tiểu Thanh, Tiểu Bạch hướng phòng đợi đi đến. Nửa đường Tiểu Bạch nói, lão đại, làm cỏ vé thật sự giảm âm đức sao? Cái này còn phải hỏi. Bản lĩnh kiếm tiền tuy làm giàu, không gây việc ác, phàm tất cả những chuyện dựa vào tổn hại người khác để kiếm tiền cho mình, thiện căn bị hao tổn đều sẽ giảm âm đức. Nếu bị dương gian pháp luật xử lý còn tốt, nếu chạy thoát luật pháp, sau khi chết tới âm ti, loại người này không tính là đại ác, sẽ không bị phạt, cũng không ảnh hưởng luân hồi, nhưng kiếp sau, phúc lộc giảm bớt, nghèo khổ cả đời, mất nhiều hơn được. Hiệu suất cỏ vé mua cho bọn hắn vẫn là cao, lên tàu chưa tới 2 giờ đã trở lại Thạch Thành. Ra khỏi nhà ga, Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh, tìm kiếm Tiểu Mã. Kết quả, một chiếc xe ngừng ở nơi xa, hướng hắn ấn còi. Thời điểm Diệp Thiếu Dương đi tới, cửa xe cũng mở ra, một mỹ nữ mặc đồ trắng váy hoa, dáng người cao gầy, hướng hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Chu Tĩnh Như, Diệp Thiếu Dương cười cười đi tới, rốt cuộc đã trở lại. Chủ Tĩnh Như trên dưới đánh giá hắn, trong giọng nói mang theo một tia oán giận. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, như thế nào muội lại tới đây? Chủ Tĩnh Như ngó hắn liếc mắt một cái. Huỳnh không muốn thấy ta? Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay. Là Tiểu Mã nói huynh muốn trở về, sau đó hẹn tất cả đi đến tiệm cơm chờ. Muội vừa lúc ở ngay gần đây, liền lái xe lại đây đón huynh. Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót. Có thể làm Chu đại tiểu thư tự mình lái xe tới đón, quá vinh hạnh. Đừng có nói vớ vẩn, lên xe đi. Lên xe lúc sau, Diệp Thiếu Dương giới thiệu Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng Chu Tĩnh Như. Biết được thân phận chân thật của bọn họ, Chu Tĩnh Như giật mình không thôi, từ kính chiếu hậu nhìn lại. Hai tiểu gia hỏa này vẫn luôn tò mò đánh giá cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, hưng phấn thảo luận, có vẻ rất vui vẻ. Đây rõ ràng là hai xả yêu mà mình được nghe kể, không có giống một chút nào trong tưởng tượng của mình. Chu Tĩnh Như có điểm suy nghĩ hỗn độn. Hồi lâu không gặp, vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau khi gặp mặt, Chu Tĩnh Như bỗng nhiên lại không biết nói gì, chỉ cần có thể cảm giác được hắn ở bên cạnh, loại cảm giác này liền rất tốt. Tiệm cơm đặt trước là một quán cơm, mặt tiền cửa hàng không lớn. Xuống xe lúc sau, Chu Tĩnh Như ở phía trước dẫn đường. Không đúng, Tiểu Thanh đột nhiên đứng lại. Hai mắt dựng thẳng, trên mặt hiện ra biểu tình khủng bố, không ngừng chun chun cái mũi ra ngửi. Diệp Thiếu Dương cả kinh, có thể là một xà yêu ngàn năm, cảm thấy sợ hãi, sẽ là thứ gì? Lập tức lấy ra một đồng tiền ngũ đế, gấp giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Ta cảm giác được, có... Lời còn chưa nói dứt, một con chó vàng to lớn từ đâu lộc cộc chạy ra, hướng bọn họ ve vẩy cái đuôi. Tiểu Thành oa một tiếng kêu to, cự nhiên nhảy tới trong lòng ngực của Diệp Thiếu Dương, đôi tay gắt gao ôm bờ vai của hắn, run bần bật. Một màn này làm Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao. Chủ quán nghe tiếng chạy tới, không ngừng xin lỗi, đem con chó đưa đi. Ngươi, mau xuống dưới. Diệp Thiếu Dương quát lớn Tiểu Thanh, mới từ trên người tụt xuống. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt đen sì, tuy rằng đối phương chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng dù sao hắn cũng là nam sinh, bị hắn dùng tư thế vừa rồi ôm, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không được tự nhiên. Mấu chốt còn bị mọi người thấy được, mọi người sẽ nghĩ thế nào? Người sợ chó? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, khó có thể tin được. Tiểu Thanh liên tục gật đầu, hơi sợ, chó nào cũng sợ. Này, ngươi là xả yêu nghìn năm, cơ nhiên lại sợ chó. Diệp Thiếu Dương quả thực không thể tin nổi. Tiểu Bạch ở một bên giải thích nói, lão đại, người không biết, ca ca ta còn nhỏ, lúc nhỏ, hơn 1.000 năm trước, thời điểm chưa có thành yêu, bị một con chó cắn qua, có tâm lý sợ, từ đó về sau liền sợ chó. Sự việc 1.000 năm trước, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, Diệp Thiếu Dương thật sự không biết nói lời nào để hình dung. Ha ha, đứa nhỏ này quá mong manh, không được. Chu Tĩnh Như tay che miệng, run rẩy cười. Tiểu Thanh xấu hổ đỏ mặt nói, ta đây là 1 năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trán, nhìn hắn một cái nói, ngươi chính là xa ma. Ở phòng, Diệp Thiếu Dương gặp được Tạ Vũ Tình, vừa thấy mặt đã bị nàng dùng bạo lực đánh một quyền vào ngực. Lấy việc lúc trước không mang theo nàng cùng đi đối phó Tu La Quỷ Mẫu oán hận, bốn phía trách cứ cùng đe dọa hắn một phen. À, đây chính là hai xà yêu. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu đánh giá hai huynh muội Tiểu Thanh. Đã sớm nghe Tiểu Mã giới thiệu qua tình huống, nàng đã sớm muốn nhìn, vừa thấy xà yêu trông như thế nào. Không nghĩ tới, cư nhiên là một đôi nam nữ còn đang là vị thành niên, lập tức kéo đến bên người, nhéo lên khuôn mặt. Ai da, thật đáng yêu, mau tới để tỉ tỉ xoa mặt nào. Hai người huynh muội thật phần khó chịu, nhưng là biết bằng hữu của Diệp Thiếu Dương cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể thành thành thật thật để cho nàng nghịch ngợm. Chương 615. Ngoại trừ Tạ Vũ Tình, trong phòng cũng chỉ còn Lão Quách cùng Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương dò hỏi Lão Quách tứ bảo đi đâu, biết được hắn đã rời đi còn không có nói câu nào. Còn ai khác nữa không? Trước khi mở tiệc, Diệp Thiếu Dương có thói quen hỏi qua một lượt. Người ngươi muốn gặp, đáng tiếc đã đi rồi. Tạ Vũ Tình ngó hắn, liếc mắt một cái nói. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nói, người nói ai? Đại Minh Tinh, nàng ra ngoại quốc học tập cái gì đào tạo chuyên sâu, không nói cho ngươi biết à? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, chàng Vũ Ninh xuất ngoại, hắn cũng biết, sau khi hắn về nhà, hai người có liên lạc qua điện thoại, chỉ là không nói gì thêm, đề tài nhạy cảm. Thỉnh thoảng cũng gửi vài tin nhắn. Chàng Vũ Ninh xuất ngoại chính là việc mấy ngày trước, chính là hôm tử khí vây thôn, Diệp Thiếu Dương di động không có tín hiệu, chờ sự việc xong xuôi, sau đó cũng chưa có điện ngay. Lúc đó nàng gửi tin nhắn, nói cho hắn biết mình sắp xuất ngoại đi học, chuyên tu về thanh nhạc một thời gian, muốn trước khi đi gặp hắn một lần, kết quả không thể liên lạc được, chỉ có thể hẹn ngày gặp lại. Lão Quách đổ rượu mời mọi người cùng nhau ăn uống. Trong bữa tiệc, bị hỏi hành trình đi Long Hổ Sơn lần này, Diệp Thiếu Dương đại khái nói qua một lần. Lão Quách nghe nói Diệp Thiếu Dương có được Tùng Văn Cổ Định Kiếm, rất là kích động, muốn đem thanh kiếm ra thưởng thức ngắm nhìn. Diệp Thiếu Dương lấy ra Dương Hồn Tinh Thạch mà Đạo Uyên chân nhân đưa, nói: "Trên đường trở về, ta cũng dùng thử cương khí cảm giác, cái hồn phệ kia thật là ở cương thành." Chú Tĩnh Như chớp đôi mắt hỏi: "Phệ hồn ma rốt cuộc là thứ gì?" "Là một loại hình thái quỷ đặc thù, đến từ quỷ vực." Diệp Thiếu Dương nói, "loại này quỷ dựa vào hút hồn quỷ khác tới tu luyện, giống như là cắn nuốt người cùng hồn phách động vật. Lúc cần thiết, trở tính cả loại hồn phách ác quỷ cũng có thể cắn nuốt, hung tàn đáng sợ, ngay cả lệ quỷ nhìn thấy nó cũng đều trốn." Tiểu Mã cạn lời nói, "đây là sống không cần bằng hữu, con này lợi hại đến vậy sao?" "Tính cả đồng loại đều có thể cắn nuốt, nó không có tu vi nhất định. Hơn nữa gia hỏa này năm đó bị Trường Đạo Lăng Thiên Sư bắt, có ngàn năm tu vi, khẳng định khó đối phó." Tiểu Mã nhíu mày nói, "chẳng lẽ so với Tu La Quỷ Mẫu kia còn lợi hại hơn?" Lão Quách vừa nghe liền nói, "không có khả năng, Tu La Quỷ Mẫu kia vô địch." Diệp Thư Dương trầm ngâm một chút nói, "ngươi phải biết rằng bắt quỷ không phân ngôi thứ nhất hay thứ hai, thường thường đánh giá không phải dựa vào tuyệt đối thực lực. Tu La Quỷ Mẫu rất lợi hại nhưng cũng thực tự phụ, ít nhất thời điểm theo chúng ta quyết đấu cũng là cứng đối cứng, không sử dụng quá nhiều mưu ma trước quỷ. Phệ hồn ma này thiên biến vạn hóa, tính cách xảo trá, chúng ta hiện tại liền không có cách nào xác định vị trí cụ thể của nó, thật không dễ đối phó." Lão Quách gật đầu nói, "lời này nói thật, rất nhiều nhân vật lợi hại thường thường đều thua vì bọn tiểu nhân có nhiều mưu kế." "Đúng vậy, hơn nữa đối thủ chúng ta lần này rất có thể không chỉ là một con." Diệp Thư Dương lại nói chuyện bọn họ sau khi rời khỏi huyện Hoài Thượng gặp được Đồng Giáp Thi. Mọi người nghe xong trợn mắt há hốc mồm. "Phệ hồn ma cùng Đồng Giáp Thi sẽ có quan hệ sao?" Châu Tĩnh Như hỏi. Diệp Thiếu Dương không có trả lời trực tiếp, nhìn quanh đám người hỏi ngược lại, "nếu các ngươi là phệ hồn ma, thật vất vả chạy ra bảo tháp trấn áp, các ngươi sẽ làm như thế nào?" Tất cả quay ra nhìn nhau, Tạ Vũ Tình là người đầu tiên nói, "chạy đi, chạy trốn càng xa càng tốt." "Nếu là ta, liền tìm nơi nào đó trốn đi." Chu Tĩnh Như nói. Tiểu Mã lại nói, mau công bố đáp án đi, đừng thừa nước đục thả câu. Diệp Thưa Dương nói, không có đáp án chính xác, mỗi một loại khả năng đều có thể có, nhưng cẩn thận phân tích một chút. Nếu nó lựa chọn chạy trốn, tựa như Tiểu Như nói, bình thường phản ứng chính là chạy càng xa càng tốt. Vì cái gì chạy đến cách Long Hổ Sơn mới vài trăm dặm, xa Cường Thành liền dừng lại không đi nữa. Nếu hắn muốn tìm một địa phương để trốn đi, nơi này nhất định phải an toàn tuyệt đối. Thế nào mới có thể gọi là an toàn? Đoàn người đều lắc lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nói, đối với một tà vật mà nói, nơi an toàn nhất có hai loại khả năng. Thứ nhất là nơi này là âm xào hoặc trời sinh âm trận, có cường đại âm khí, có thể che giấu tự thân. Nếu bị người phát hiện, cũng có thể bằng âm khí cường đại tới phản kích, tăng lên thực lực bản thân. Mặt khác, có một loại khả năng, chính là nơi này có một con so với nó còn lợi hại hơn, nó có thể đi theo ôm đùi, vạn nhất có người tìm tới, chúng nó có thể cùng nhau đối phó. Mọi người bừng tỉnh, Tạ Vũ Tỉnh nói, ngươi là nói, cái gì đồng giáp thi kia so với phệ hồn ma còn lợi hại? Đồng giáp thi không phải bị ngươi giết rồi sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, đồng giáp thi chưa chắc là một con chính, hơn nữa nó thân thể ở nơi khác, nhất định là cái nơi dưỡng thi, âm khí nồng đậm, thích hợp hết thảy tà vật cư trú, còn ai mạnh hơn ta cũng không biết. Vừa rồi cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chân tướng hiện tại ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định chúng ta đối thủ không đơn thuần chỉ là một người phệ hồn ma, à không đúng, một con quỷ. Toàn bộ mọi người chậm rãi gật đầu, Chu Tĩnh Như nhìn hắn nói, Thiếu Dương ca, người thực mau liền phải đi tới điều tra trường đại học sao? Cần thiết ngay, muộn tìm được phệ hồn ma một ngày, nó khả năng liền cắn nuốt nhiều hơn một sinh linh, chậm trễ không được. À, hoàn hảo, Cường Thành cách đây không xa, lái xe nửa giờ là được, rất tiện, Chu Tĩnh Như nói. Nhà của chúng ta ở Cương Thành có không ít sản nghiệp, hai đầu bờ ruộng rất quen thuộc, ngươi có thể đi trước, gặp được khó khăn, cứ nói cho ta. Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười cười nói, khẳng định muốn trông cậy vào ngươi hỗ trợ. Tiểu Mã đột nhiên hỏi, Tiểu Diệp Tử, ngươi nói cái trường học kia có phải hay không, học viện môi trường Cương Thành? Diệp Thiếu Dương nói, đúng, chính là tên này. Tiểu Mã vỗ đùi, thật tình cờ, vừa lúc Vương Bình thi lên thạc sĩ trường này, đã đi cho nên hôm nay không có tới đây. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, vì cái gì lại thi ở đây? Tiểu Mã cười hắc hắc, người đừng quên ta chính là người Cương Thành, ta như vậy mỗi lần về nhà đều có thể đến gặp nàng. Hơn nữa, trước tiên nàng cũng muốn thích ứng cuộc sống sinh hoạt ở Cương Thành. Trước tiên thích ứng sinh hoạt, các ngươi là chuẩn bị muốn bàn chuyện cưới hỏi? Tiểu Mã thẹn thùng cười, không có, không có, đã có nhà ở đâu. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từ ba lô lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ, lần trước thời điểm cùng quỷ mẫu quyết đấu, phá cái động lớn, hiện tại lấy ra đưa cho lão Quách, hỏi hắn có biện pháp nào chữa trị hay không. Lão Quách kiểm tra một lần, tỏ vẻ có thể sửa, nhưng lại yêu cầu một ít chỉ vàng cùng tài liệu, mặt khác yêu cầu chuẩn bị một chút. Vì thế Diệp Thiêu Dương đem thiên phong lôi hỏa kỳ giao cho hắn, thuận tiện bảo hắn hỗ trợ làm cho huynh muội Tiểu Thanh hai cái. Cơm nước xong, Diệp Thiêu Dương tưởng trở về nhà nghỉ ngơi một hồi, vốn là định trở lại nhà Tiểu Mã thuê, tưởng tượng bên người mang theo Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch, phòng không đủ dùng, vì thế Chu Tĩnh Như rất vui lòng cho bọn hắn ở khách sạn cao cấp ngay bên cạnh, lấy mấy gian phòng cho bọn hắn vào ở. Cáo biệt mọi người, mang Tiểu Thanh huynh muội cùng đi vào khách sạn, mới vừa mở cửa đi vào, thẻ mở cửa phòng còn chưa cắm vào, đột nhiên cảm giác được một cỗ âm phong từ phòng đối diện thổi tới, ngẩng đầu nhìn lại. Đằng sau bức màn, bên ngoài sắc trời nháy mắt tối đi, một bóng người màu đen chậm rãi ở ngoài cửa sổ lộ ra. Là ai? Tiểu Thanh từ bên người Diệp Thiếu Dương đi qua, lập tức muốn lao ra. Diệp Thiếu Dương duỗi tay ngăn lại, nhìn chằm chằm vào thân hình đối diện cao lớn ám ảnh kia. Duỗi tay, đến ba lô lấy ra một nắm giấy hoàng phiếu, ném ra ngoài. Sau khi giấy hoàng phiếu rơi xuống đất, một cỗ âm phong thổi bay, đem giấy hoàng phiếu đều cuốn lên, tập trung lên, dừng ở trước mặt trong tay hắc ảnh kia. Hắc ảnh bước hai bước về phía trước, bóng người hiện lên là một người mặc hồng bào, hán tử râu quai nón, hốc mắt phía dưới có một vệt sáng màu đỏ, tướng mạo thập phần uy nghiêm, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Đa tạ Diệp thiên sư ban thưởng." Diệp Thiếu Dương cũng chắp tay nói: "Làm phiền quỷ sứ đại nhân." Hẳn là người tới đúng là Phong Đô đại điện ngự tiền tứ đại quỷ sứ chi nhất, Hồng Y quỷ sứ. Phong Đô đại điện phân ra bốn đại quỷ sứ: Hồng Y, Hắc Y, Bạch Y, Thanh Y. Bốn người chấp hành mệnh lệnh khác nhau, từ quần áo quỷ sứ khác nhau mà phân định ra. Ví dụ như tuyên bố chiến tranh cùng truy nã tội phạm quan trọng sẽ phái quỷ sứ Hắc Y lộ diện, bởi vì Hắc Y tượng trưng cho sự nghiêm túc, cho cảm giác pháp luật nghiêm ngặt. Nếu là thông báo tin tức liên quan đến những việc chết chóc thì Bạch Y quỷ sứ đi trước, tượng trưng cho việc tang lễ. Tuyên bố nhâm mệnh cùng lên chức, Hồng Y quỷ sứ đứng ra biểu hiện vui mừng. Còn như quỷ sứ Thanh Y không khác biệt lắm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cực ít lộ diện, chỉ tuyên bố đại sự cực kỳ quan trọng mới có thể xuất hiện. Quỷ sứ tuy rằng là tay chân của Phong Đô đại đế, quan chức không lớn nhưng có thực quyền. Mặc kệ là quan lại lớn nhỏ trong âm phủ hay là pháp sư dương gian đều phải nể mặt vài phần. Hơn nữa, nhân ra là tới tuyên bố chuyện tốt, cho nên Diệp Thiếu Dương vừa nhận ra hắn tới, chạy nhanh đem tiền ban thưởng, làm người được nhận, rất vui mừng. Hàn huyên hai câu, Diệp Thiếu Dương hỏi: "Không biết quỷ sứ đại nhân tìm ta có chuyện gì?" Hồng Y quỷ sứ cười nói: "Hắc hắc, Diệp thiên sư sai rồi, bổn sứ lần này đến đây không phải tìm ngươi." Ánh mắt lướt qua đầu vai Diệp Thiếu Dương, nhìn về người đứng ở phía sau hắn, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, ngữ khí ra vẻ thân thiết nói: "Nhị vị còn nhận ra ta chứ?" Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Biết, người không phải chính là người năm đó cùng Nghiêu tướng quân và Vương đại nhân sắc phong chúng ta linh vị âm thần sao? Đúng là bổn sự, lần này vẫn là ta tới." Hồng Y quỷ sứ lấy từ trong tay áo cuộn giấy màu đỏ, hai bên kéo ra, đem giấy cuốn mở ra, thay đổi thanh âm đọc diễn cảm nói: "Phụng đại đế ban sắc lệnh, đặc cách sắc phong nhị vị yêu phó dưới trướng Diệp Thiếu Dương, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, nhị vị âm thần vì oan tình tư nhập chức đề hạt sử, ngự chỉ ban ra, thỉnh mau chóng đi bản bộ phụng mệnh, không được chậm trễ, nhị vị chúc mừng." Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh hai người nhìn nhau, vẻ mặt giật mình. "Có ý tứ gì? Bảo chúng ta đi âm ty làm quan?" Tiểu Thanh hỏi. Hồng Y quỷ sư nói: "Không sai, oan tỉnh tư đề hạt sử, lục phẩm quỷ giai, chúc mừng nhị vị." Xoay mặt đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Cũng chúc mừng Diệp thiên sư, hai vị yêu phó ngươi đều phong quan, thật đáng mừng." Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn hỏi: "Hai người bọn họ cũng không vì âm ty làm qua chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền cấp phong quan, điều này không hợp đạo lý." Lại nói tiếp: "Vẫn là bởi vì Diệp thiên sư ngươi." Hồng Y quỷ sứ giải thích nói: "Hiện giờ âm ty bởi vì có một số nguyên nhân đúng là hết sức cần người, cho nên bên trên lên tiếng đoàn kết hết thảy, có thể đoàn kết lực lượng vì âm ty lập công. Hai người bọn họ là xả yêu ngàn năm, tu vi sâu đậm, tuy rằng không vì âm ti làm qua chuyện gì, nhưng bởi vì là yêu phó của ngươi, cũng coi là dựa vào nhân phẩm của ngươi, bên trên vẫn là yên tâm. Ta cư nhiên còn có nhân phẩm, Diệp Thư Dương gãi gãi đầu đối với Hồng Y quỷ sứ nói. Chỉ mong các ngươi không phải lừa ta. Hồng Y quỷ sứ cười cười đối với hai người tiểu thanh nói, nhị vị đề hạt sử, chúng ta đi xuống phụng mệnh thôi. Ta không đi, ta cũng không đi. Huynh muội hai người trả lời thực dứt khoát. Hồng Y quỷ sứ ngây người, chuyện tốt như vậy, đổi thành quỷ yêu khác, quả thực đánh nhau vỡ đầu để giành lấy. Nhị vị này là sao, tại sao không muốn? Tiểu thanh nhìn thoáng qua Diệp Thiêu Dương, ngạo nghễ nói, trên trời dưới đất, ta chỉ có một chủ nhân là hắn, mấy quan chức gì đó, ta cũng không lạ gì, kể cả cho ta làm Diêm Vương, ta cũng không đi. Tiểu Bạch dùng sức gật đầu nói, đúng vậy đại thúc, ngươi trở về nói cho lão bản của ngươi, chúng ta muốn đi theo lão đại, về sau hàng yêu trừ ma, nơi nào khác cũng đều không đi, đừng nghĩ tới tìm chúng ta. Hồng Y quỷ sứ lập tức cảm thấy thực xấu hổ, rất khó bảo, xem hai người này thái độ kiên định, sợ là dọa, cũng dọa không được, đành phải hướng Diệp Thiêu Dương, nhìn lại xin giúp đỡ, chắp tay nói, Diệp Thiên Sư, như thế này không được, ngươi là chủ nhân của bọn họ, giúp ta khuyên nhủ bọn họ. Tuy rằng chính mình trên danh nghĩa là chủ nhân, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới can thiệp sự lựa chọn của người khác. Bất quá chuyện này tình huống đặc thù, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn tiểu thanh huynh muội hai người nói. Pháp chỉ của đại đế không thể cãi lời, đây là thứ nhất. Thứ hai, các người đi âm ti làm quan, kiến công lập nghiệp, từ từ hướng lên trên phát triển, tiền đồ vô lượng. Tiểu thanh lắc đầu nói, có thể đi theo ngươi lăn lộn là được, không hiếm lạ những gì gọi là quan chức. Ách, Diệp Thư Dương nghe xong lời này, trong lòng thập phần tự hào, nhưng thuyết phục vẫn là muốn thuyết phục, vì thế tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Các ngươi cứ đi trước bái, thay ta ở âm ti, chiếm vị trí, tương lai ta có chuyện gì, muốn dựa vào âm ti hỗ trợ. Các người có thể ra mặt, đối với ta cũng là chuyện tốt. Tiểu thanh nghe thấy lời này, trên mặt hiện ra biểu tình do dự nói. Nếu là người bảo chúng ta đi, chúng ta sẽ đi. Nhưng cứ là như vậy, một khi người gặp phải nguy hiểm, không phải không có người tới giúp ngươi sao? Vừa dứt lời, qua qua từ đai lưng chui ra tới, xem thường nói. Lão tứ, ngươi nói gì thế? Ta không phải là người đó sao? Sau khi tiểu thanh nhận chủ, vài vị quỷ phó cùng yêu phó sắp xếp tới thứ tự bài vị. Qua qua nhập môn sớm nhất là lão đại, nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương là lão đại, cho nên hắn chỉ có thể kêu là lão nhị. Quả cam là lão tam, dựa theo thứ tự, tiểu thanh sau tiểu bạch, nhưng hắn dù sao cũng là ca ca, tiểu bạch, cho nên hắn đương là lão tứ, tiểu bạch là lão ngũ. Yêu phó tên là Mỹ Hoa Hà Cơ, tuy rằng nhận chủ rất sớm, nhưng bởi vì nàng không ở đây, không thể biểu đạt ý kiến, vì thế bị mọi người kêu là lão lục. Tương lai lại có người mới, liền theo thứ tự sau này an bài. Đối với mấy chuyện sắp xếp này của bọn họ, Diệp Thiếu Dương cũng không tham dự, chỉ có thể để cho bọn họ tự sắp xếp. Tiểu Thành nghe thấy qua qua nói, trả lời, ngươi vốn dĩ không tính là người. Mẹ kiếp, ngươi cư nhiên dám mắng lão nhị ca. Ai mắng ngươi? Tiểu thanh thực ủy khuất. Diệp Thư Dương mạnh mẽ, đem qua qua nhét vào ba lô, đối với tiểu thanh nói. Ngươi ngày thường ở dưới làm quan, vì ta làm tốt tiếp ứng. Ta nếu thực sự có chuyện gì trị không được, còn có thể triệu hoán các ngươi đi lên. Việc này không phải một công đôi việc sao? Tiểu thanh nhíu mày nói. Thời điểm ngươi yêu cầu hỗ trợ, ta còn có thể đi lên. Diệp Thư Dương quay đầu, hướng Hồng Y quỷ sứ nhìn lại. Chương 617, vùng giao tranh. Đúng như vậy, an tâm đi đi. Diệp Thư Dương vỗ vỗ bờ vai Tiểu Thanh, lại vuốt qua mặt của Tiểu Bạch. Tiểu Thanh cúi đầu chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên, nhìn hắn trịnh trọng nói, ta tuy là mới vừa nhận chủ nhân, lại phải ra chủ nhân. Bất quá, ta đời này chỉ nhận một người chủ nhân, ta không nói quá, tương lai, người cũng biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lão đại, ta vẫn luyến tiếc, chưa muốn rời xa ngươi mà. Tiểu Bạch lập tức xông lên ôm cánh tay của hắn làm nũng. Ây da, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt, thật là chỉ xa nhau một thời gian. Diệp Thiếu Dương cũng có chút không muốn xa, sờ sờ đầu của nàng, dặn dò. Nhớ kỹ, đến âm ti, nơi đây không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mọi việc cần nhẫn nhịn, đây cũng là một loại tu luyện. Bất quá, giả như có người muốn bắt nạt các ngươi, bất quá thì đánh một trận, đánh xong lập tức đến tìm ta, lão đại sẽ bảo kê các ngươi. Không che được cho các ngươi, liền cùng nhau đánh, không được nữa thì cùng lắm trốn. Hai huynh muội Tiểu Thanh trong mắt tỏa sáng nhìn Diệp Thư Dương, ý muốn nói, quả nhiên không có chọn nhầm lão đại. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi mất mặt, Tiểu Thanh kích động cắn răng nói. Được, lên đường đi đi. Diệp Thư Dương xoay người, đối với Hồng Y quỷ sứ gật đầu. Đa tạ quỷ sứ đại nhân. À à, chắc là ta phải đa tạ Diệp Thiên Sư. Hồng Y quỷ sứ nói xong, từ trong tay áo lấy ra một thanh ngọc như ý, lóe sáng. Tại bức tường đối diện vẽ một chữ tỉnh, lập tức trong trung gian xuất hiện một cái lỗ đen hình thành một cánh cửa, hướng Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch bản thân chui vào trước. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch tay nắm, ánh mắt không ngừng nhìn trên người Diệp Thư Dương, sau đó cũng chui vào. Xung quanh miệng lỗ đen có chút chấn động, sau đó lỗ đen cũng từ từ biến mất. Diệp Thiếu Dương nhìn vậy, tiến lại bức tường quan sát, lại thấy trơn bóng như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó lại tựa như có chút suy nghĩ. Qua qua từ trong túi đeo lưng chui ra ngoài, nhảy xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Làm sao vậy? Người luyến tiếc bọn họ sao? Cũng không phải là không thể gặp lại, có cái gì luyến tiếc? Nếu như bọn họ thật có thể ở âm ti đó cũng tốt, ta đây là lão đại của bọn chúng, cũng cảm thấy hãnh diện. Hơn nữa, có bọn họ tiếp ứng, tương lai đi âm ti làm việc cũng có thể thuận tiện, đương nhiên là chuyện tốt. Qua qua không hiểu nói, thế nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là rất vui vẻ nha. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến nói, ngươi không cảm thấy rất khéo sao? Ta ở đây vừa mới cứu được Tiểu Thanh ra, âm ti bên kia lại lập tức phong quan cho hắn. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Huống hồ dưới đó đã xảy ra chuyện lớn như thế nào mà âm ti lại cần nhiều người như vậy, đều lên nhân gian tìm người. Trước đây làm gì có chuyện như vậy xảy ra? Qua qua gái đầu sau gái nói, nếu không ta có thể nhờ đồng bọn ở phía dưới điều tra tình hình một chút. Ví dụ như tìm con trai của ngươi đó. Diệp Thư Dương nguyết hắn một cái nói, ngươi phải đích thân đi, thuận tiện để ý đến hai huynh muội Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch, có chuyện gì xảy ra có thể hỗ trợ bọn họ, xác nhận bọn họ hoàn toàn có thể thích ứng với nơi đó, rồi ngươi có thể trở về đây báo cáo cho ta. Được rồi. Qua qua nhìn hắn cười hắc hắc. Lão đại, nếu như ta cũng đi, một mình ngươi có thể hay không? Rất hiu quạnh. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, lại cướp lời nói. À, đúng rồi, ngươi bây giờ trở về Thạch Thành, bên người đều là mỹ nữ, nên cũng không cần ta quên chuyện này. Đúng là muốn tìm đường chết mà. Diệp Thiếu Dương nhấc chân lên, định đá hắn một cái. Qua qua lập tức cười lớn, nhảy lên bệ cửa sổ, hướng hắn khoát tay, nhảy xuống. Diệp Thư Dương đi tới trước cửa sổ, hướng ra ngoài vừa nhìn, đã không thấy bóng dáng của qua qua nữa. Diệp Thư Dương nhìn bóng tối ngoài cửa sổ, trong lòng tâm sự nặng nề. Gần đây, âm ti có nhiều biểu hiện không bình thường, khiến hắn có một loại cảm giác sắp tới sẽ rất gian nan. Không biết chuyện dưới đó có thể hay không sẽ lan đến nhân gian. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương đi bằng xe của Tạ Vũ Tình, trước tiên đi đến Kim Thành. Ngày hôm nay đúng lúc là chủ nhật, Tạ Vũ Tình được nghỉ, vì vậy Diệp Thư Dương tại hành động này cũng để cho Tạ Vũ Tình tham gia. Dù sao nàng cũng là cảnh sát, có nàng đi theo làm việc hoặc tìm người hỗ trợ sẽ có chút thuận tiện hơn. Tạ Vũ Tình đầy bụng oán giận, biểu thị bản thân đã làm việc vất vả cả tuần, chỉ được nghỉ một ngày một đêm, vốn là muốn đi coi mắt, lại phải đi theo Diệp Thiếu Dương đến Cương Thành. Dọc theo đường đi, cứ lèo nhèo đòi hắn bồi thường bạn trai cho mình. Diệp Thiếu Dương nghe Tạ Vũ Tình nói suốt dọc đường, bí quá, liền lấy cái gì đó nói cho qua, ý là muốn lấy bản thân mình bồi thường cho Tạ Vũ Tình. Nàng nghe vậy, cũng đả kích lại vài câu, sau đó cũng không nói nữa. Diệp Thư Dương lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm tài liệu về Cương Thành, tìm hiểu qua một chút, kinh ngạc phát hiện. Cái nơi này từ xưa đến nay đã phát sinh rất nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Sở Bá Vương Ô Giang tự vẫn ở đây, Ngô Duẫn Văn đại phá Kim Quân ở nơi này, Thường Ngộ Xuân đánh một trận phá Hán Quân cũng là ở đây. Hơn nữa, ba chuyện đều phát sinh ở bờ Trường Giang, tại một nơi khai thác đá. Diệp Thư Dương tìm ra bản đồ vệ tinh, nghiên cứu tỉ mỉ đứng lên. Nghiên cứu ra cái gì? Tả Vũ Tình nhìn hắn, nửa ngày không ra tiếng hỏi. Diệp Thư Dương lấy tay chỉ trên bản đồ tại nơi có mỏ khai thác đá nói. Cái nơi này, từ góc độ địa lý nhìn qua, nước sông vờn quanh, ven bờ có núi bao quanh, dễ thủ, khó công, thế nên đây có thể là vị thế địa lý rất quan trọng. Chính vì vậy, nơi đây trong lịch sử chính là vùng chiến tranh của nhà binh. Tạ Vũ Tình nói, chẳng lẽ còn có cả góc độ khác? Đúng, nhìn từ góc độ phong thủy, Thạch Thành thành lâu như hổ ngồi, bên cạnh Tứ Kim Sơn Mạch, quay xung quanh rồng cuộn, cái này gọi là rồng cuộn hổ ngồi. Thạch Thành là vị trí có long khí, vì vậy Tứ Bảo mới tìm đến chỗ tìm kiếm long mạch. Theo năm đó Minh Thái Tổ trong lúc lập đô, chỉ vì định trụ thân rồng tránh được long mạch, ở vị trí đầu rồng đã cho đào rất nhiều giếng, đồng thời dùng tường thành vây quanh. Mãi cho đến triều đại Vĩnh Lạc, có cao nhân chỉ điểm cho hoàng đế, Thạch Thành long mạch sớm đã bị sông Tần Hoài xông đoạn, vì vậy các vương triều đều là đoạn mệnh. Vì vậy Vĩnh Lạc hạ lệnh rời đô đến thành Bắc Kinh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cách nói, dù sao, việc do người làm, phong thủy chỉ là một cái có thể hỗ trợ. Nếu như sức người có thể thắng trời, phong thủy cũng sẽ tự mình tu chỉnh. Tả Vũ Tình ngơ ngác nhìn hắn, người đâu có vấn đề gì không? Ta hỏi là Cương Thành, người ba hoa nhiều như vậy lại nói về Thạch Thành phong thủy làm gì? Nghe ta nói xong đã, Thạch Thành là nơi có long mạch, chỉ cách một con sông chính là Cương Thành. Cái nơi này khai thác đá chính là long mạch chuyển về, là vị trí long dơ vuốt. Theo như sách phong thủy có ghi, cái này gọi là long chiến vô dã. Nơi này chính là thần long, nơi dùng để luyện binh. Vì vậy, nơi đây tràn ngập lệ khí, chủ yếu về việc binh đao. Tạ Vũ Tình đối với mấy cái này, tâm trí mơ hồ, cũng không có hứng thú muốn nghe. Liền hỏi, sau đó thì sao, theo chúng ta phải đi đến đại học y kia thì có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nơi đây có cái gì phong thủy không tốt sao? Diệp Thư Dương liếc mắt nhìn trên bản đồ vị trí của đại học y kia nói, cái nơi này về phần phong thủy phần lớn không có quan hệ. Thế nhưng giống với Cương Thành, nơi đây chính là nơi xảy ra chuyện binh đao, nghĩ qua cũng thấy đã chết không ít người, oan hồn vì vậy có rất nhiều, rất dễ dàng trở thành âm sao quỷ huyệt. Hơn nữa, cái địa phương này đã tồn tại đồng giáp thi, nhất định có quan hệ với những trận chiến cổ đại. Tạ Vũ Tình tỉ mỉ hỏi tiếp, Diệp Thư Dương cũng không còn gì để trả lời. Dù sao, đây chỉ là suy đoán của hắn, hiện tại ngay cả có chuyện gì đang xảy ra ở bên trong, hắn cũng chưa biết gì, chứ đừng nhắc tới chân tướng. Cương Thành, cách Thạch Thành quả nhiên rất gần, cách một con sông, nếu đi xe cũng chỉ có chục phút là đến. Chương 618, Thi Thủy Sông. Diệp Thiếu Dương nghe Tả Vũ Tình giới thiệu, biết được Thạch Thành với Cương Thành tuy không cùng tỉnh nhưng là một vòng kinh tế cùng quay vòng. Ở Cương Thành rất tốt, kinh tế phồn hoa, thế nhưng giá các mặt hàng thì rất rẻ. Thạch Thành có rất nhiều người đều tới nơi này mua nhà ở lại, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Tạ Vũ Tình cũng có rất nhiều người thân cũng định cư ở Cương Thành, thỉnh thoảng có đi qua đây, cho nên đối với nơi này có phần quen thuộc. Không cần hỏi thăm, trực tiếp lái xe đi đến Đại học Y ở Cương Thành. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, trường học không có nhiều người, cơ bản đều là sinh viên năm thứ tư đã công tác, là tiết kiệm tiền, tạm thời không có đi mướn phòng, còn lưu lại ở trường học. Còn có một số người ngày nghỉ nhưng vừa học vừa làm cũng ở lại trường học. Làm sao bây giờ? Tả Vũ Tình hỏi sau khi vào trong trường học. Ta nhớ Lưu Hồng đã kể lại chuyện ma quái chính là ở một cái vườn, tên gì nhỉ? À, đúng rồi, Lệ Phân Vườn ở một góc của trường học. Lời chưa nói hết, Tả Vũ Tình vọt mở cửa phòng bảo vệ, gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hỏi một lão bảo vệ. Này, trường học các ngươi, Lệ Phân Vườn ở đâu? Lão đầu sững sờ, vội vàng xua tay, không biết, nơi này không có cái này. Tạ Vũ Tình cười lạnh một tiếng, xem biểu tình của ngươi, rõ ràng là chưa thèm suy nghĩ, ngươi thật sự không biết ở đâu. Không đợi lão đầu mở miệng, trực tiếp lấy ra thẻ ngành, lão đầu liếc mắt nhìn nói, Cục Công an Thạch Thành, ngươi đến đây có việc gì? Ta là đặc phái, được cử đến đây điều tra, không được à? Được, được, được, lão đầu lại thở dài, sau đó chắp tay chào. Các ngươi đi tìm giáo vụ chủ nhiệm đi. Hắn đang ở trong phòng làm việc, Lệ Phân Vườn, sự tình ta thực sự không biết. Tả Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nhau, đã thành thói quen, có người hỏi, liền nói không biết, thật đúng là ở đây đã xảy ra chuyện gì. Ngẫm lại hỏi, về chuyện này, người lại biết cái gì, toàn bộ nói ra. Lão đầu khiếp sợ, nàng cảnh sát, dù sao ông ta cũng là dân thường, không dám che giấu, ấp a ấp úng, nói ra chân tướng của chuyện. Nguyên lai, mấy ngày trước, có một sinh viên bị mất tích, thi thể lại phát hiện ở trong Lệ Phân Vườn, có mấy sinh viên cùng học đem chuyện này phát trên mạng, đồng thời kết hợp với chuyện ma quái trong Lệ Phân Vườn đã gây ra tổn thất lớn cho trường. Gần đây cũng có rất nhiều ký giả, nhà báo đến đây điều tra tin tức, hỏi thăm chi tiết sự tình. Trường học đã chịu ảnh hưởng đến mức thấp nhất, nên đã có thông báo cho tất cả giáo viên cùng nhân viên trong trường, giống nhau, không cho phép bàn luận về chuyện này. Vì vậy lúc trước Tạ Vũ Tình hỏi về chuyện Lệ Phân Vườn, hắn mới cố ý nói không biết. Nghe hắn giải thích xong, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình trong lòng đều thấy kinh động. Bản thân không đến nhầm nơi, quả nhiên nơi này đã xảy ra chuyện. Lệ Phân Vườn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện ma quỷ gì? Tạ Vũ Tình cũng thuận miệng hỏi. Lão đầu chớp con mắt, ngập ngừng nói. Cái này rất khó nói. Diệp Thiếu Dương kéo Tả Vũ Tình một cái, hỏi lão bảo vệ phòng làm việc của giáo vụ chủ nhiệm cùng vị trí Lệ Phân Vườn, liền dẫn Tả Vũ Tình đi ra nói. Ngươi hỏi hắn làm gì? Hỏi thử một chút thôi mà. Hắn là bảo vệ ở đây, đối với Lệ Phân Vườn, chuyện gì đó chắc chắn biết không ít, may mắn có thể nói ra manh mối. Diệp Thiếu Dương nói. Chuyện này ngươi tùy tiện tìm một người đều có thể hỏi, manh mối là không có, nếu hắn thật là có biết về chuyện lệ quỷ, cũng sống không được tới giờ, coi như may mắn sống sót, hắn còn dám ở nơi này làm bảo vệ sao? Tạ Vũ Tình nghĩ cũng phải hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đi tìm giáo vụ chủ nhiệm, hoặc là trước tiên đi tới hiện trường nhìn một cái, việc đầu tiên đi đến chỗ nào cũng được tùy ý thôi. Diệp Thư Dương suy nghĩ một chút nói, hay là trước đi Lệ Phân Vườn trước. Dựa theo phương hướng của lão bảo vệ chỉ, hai người đi qua phòng giáo viên, đi tới một góc ở phía bắc, quay đầu nhìn lại. Nơi đây so với khu sinh hoạt của sinh viên cũng cách khoảng 1.000 mét. Trước mặt là một cảnh tượng không ngờ. Hoa cỏ mọc tràn lan, có một cái mương nước màu đen, từ bên này nhìn qua, phía sau đơn giản chỉ là một mảnh đất hoang, chưa được khai thác. Trên con mương có nước đen sì kia, có một cây cầu đá, bên ngoài tường vây là có hình ảnh mấy ngọn núi, ở gần bên trong vị trí của bức tường, có một khu nhà có kiến trúc cổ, phong cách theo trưởng phái tường đầu ngựa. Chú thích: những bức tường ngăn cách có phần chân tường giống như đầu ngựa nên được gọi là tường đầu ngựa. Ở giữa có một cái cổng vòm bạch ngọc cũng khoảng thời nhà Hán, mặt trên có tấm bảng dùng chữ đỏ ghi ba chữ Lệ Phân Vườn. Nguyên lai ở chuyện này, Diệp Thư Dương bước nhanh lên trên cầu, đi tới giữa cầu, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm dưới cầu, mặt nước đờ ra. Làm sao? Tạ Vũ Tình đã đi xuống cầu đá, mới phát hiện không thấy Diệp Thư Dương đâu, lại quay lại chỗ Diệp Thư Dương, hiếu kỳ hỏi. Nước này có phần không hợp lý. Diệp Thư Dương chỉ vào mặt nước nói. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn lại, trong rãnh nước đen như mực, thuận miệng nói. Nước đen như vậy không phải là nước bẩn sao? Có gì không đúng chứ? Người không ngửi được mùi thối sao? Tạ Vũ Tình sững sờ, dùng mũi ra sức hít lấy hít để, chính xác là dưới nước đen kia không có mùi thối bốc lên. Có phải hay không là có gió đã thổi tan hết mùi thối? Lý do này nói ra, trong lòng cũng cảm thấy không tin. Diệp Thiếu Dương thuận tay nhặt lên một viên đá, ném vào trong nước. Chỉ nghe thấy tù một tiếng, sóng nước liền dâng cao lên, hướng bản thân rung động mở ra. Mực nước nơi đây ít nhất cũng sâu đến 10 thước. Diệp Thư Dương trầm giọng nói, nước bẩn trong mương giống nhau đều là nước bùn, chắc chắn mực nước không phải quá sâu. Người đã thấy qua, mực nước sâu đến 10 thước, một cái mương toàn là nước bẩn mà không hề có mùi hôi thối chưa? Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn mặt nước màu đen sâu thẳm, theo bản năng trong lòng nàng hiện lên sợ hãi, lẩm bẩm nói. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao nước lại màu đen? Ta với ngươi giống nhau là vừa tới, ta làm sao biết? Diệp Thư Dương nói xong, đi xuống cầu đá, đi tới bờ mương, dùng tay nhúng vào trong nước, nhất thời cảm giác một cảm giác lạnh dị thường. Lấy nước đưa lên miệng, nhẹ nhàng thử uống một chút. Tả Vũ Tình lập tức nói, ngươi không sợ, vạn nhất trong nước có độc. Diệp Thư Dương liếc mắt nhìn nàng. Nếu có độc, sinh viên nơi này không biết độc chết bao nhiêu người rồi. Thử xong, cảm thấy không rõ ràng trong nước có gì dị thường. Vì vậy, cúi người từ trên bờ mương hái được một cây cỏ nước, dùng tấm địa hỏa phù cột ở trên, trong miệng niệm một lần chú ngữ. Linh phủ lập tức bốc cháy, trên linh phủ toát ra một cỗ nồng nặc khói đen, cực kỳ tanh hôi. Tạ Vũ Tình lập tức che mũi, hướng Diệp Thư Dương nhìn lại. Mẹ kiếp! Diệp Thư Dương mắng một tiếng. Đây là sông Thủy Thi. Sao cơ? Nói vậy có ý gì? Tả Vũ Tình khẩn trương hỏi. Trong nước thi khí nồng đậm, hiển nhiên có nguồn phát ra thi khí. Nếu như là thủy thi các loại còn dừng lại ở một con, Diệp Thư Dương nhíu mày. Thế nhưng rất lạ, trong này thi khí phải có bao nhiêu con thủy thi mới có thể tràn ngập đến một vùng nước lớn như vậy? Lẽ nào phần dưới có thi vương hay sao? Hơn nữa trên mặt nước rất quang đãng, đồng thời ban ngày được hấp thu ánh nắng mặt trời, thi khí vì sao đọng lại không tiêu tán đây? Tạ Vũ Tình thử dò xét nói, có biện pháp gì hay không, có thể kiểm nghiệm một cái. Diệp Thư Dương chậm rãi lắc đầu, không dễ làm, mấu chốt là mặt nước quá rộng, rất nhiều phương pháp kiểm tra đều là vô dụng, ta lại không thể tự mình xuống phía dưới. Vì sao không thể? Diệp Thư Dương liếc nàng một cái nói, nơi đây nước đen như vậy, xuống phía dưới cái gì cũng không nhìn thấy, mấu chốt vạn nhất có thủy thi vương gì đó phía dưới, nhất định chính là muốn tìm đến cái chết. Ta chỉ biết chiến đấu trên cạn, chứ không biết chiến đấu dưới nước. Nhất thời không có biện pháp nào có thể dùng được, Diệp Thư Dương không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại việc này, từ từ nghĩ biện pháp, lên bờ đi hướng tới Lệ Phân Vườn. Bạn đang nghe